Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383: Sinh tử. Nghe đến đó, Sơn Hoa Tử giống như đã mất đi tất cả linh khí. Chết lặng gật gật đầu, giống như cái xác không hồn đồng dạng, mở ra sơn trại cửa lớn, hướng đi đến bên trong đầu kia duy nhất đường núi. Trại chủ nhìn qua Sơn Hoa Tử cái kia tuyệt vọng bóng lưng, mấy lần há miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Du Công thở dài tiến lên an ủi. Trại chủ, đây không phải lỗi của ngươi. Đây là lỗi của ta. Nếu như là y thuật của hắn cao hơn một chút, liền sẽ không xuất hiện sai lầm như vậy. Sơn Hoa Tử, tốt bao nhiêu một đứa bé à. Cũng bởi vì hắn, Ai Du Công lại lần nữa thở dài, giống như lập tức già đi rất nhiều. Thân thể tinh khí thần lập tức trở nên yếu đi rất nhiều. Thân thể nhoáng lên, kém chút ngã sấp xuống. Trại chủ phát giác phía sau tranh thủ thời gian đỡ lấy Du Công. Ngược lại trao đổi nhân vật, an ủi Du Công, đây là lỗi của ta. Như lần này đổi thành niên nhân, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, tại tịnh trì lúc nên phát giác được, cũng không có chuyện về sau. Nếu như là lúc ấy phát giác được Sơn Hoa Tử còn sống, có thể lập tức đình chỉ tang lễ. Đây chỉ là bên trong sơn trại vấn đề, đồng thời không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, tang lễ kết thúc, táng chung vang lên sau đó, vấn đề liền không chỉ là bên trong sơn trại vấn đề, mà là quan hệ đến Thanh Ngưu đại lão gia. Cái này không phải do bọn hắn làm chủ. Vào lúc này, vô luận như thế nào sống hay chết, đều phải thủ quy củ. Kỳ thật, tốt nhất tại Thanh Ngưu đại lão gia ăn trước đó là chết, đừng cho Thanh Ngưu đại lão gia dưỡng thành ăn người sống quen thuộc. Trại chủ nhắm mắt lại hồi đáp, Sơn Hoa Tử là một cái hảo hài tử. Hắn tự nhiên rõ ràng, phải nên làm như thế nào. Du Công gật gật đầu, không nói gì nữa. Sơn Hoa Tử thất tha thất thểu đi trở về táng cốc. Ngơ ngơ ngác ngác nằm ở táng đài bên trên, trong đầu loạn thành một bầy. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhân tộc tại sao lại dạng này. Nếu như là nhân tộc giống như cầm thú đồng dạng, không có trí tuệ, có phải hay không liền tốt, có thể thản nhiên đối mặt bị nuôi nhốt cục diện. Nghĩ đến những cái kia 10 phần có linh tính động vật, Sơn Hoa Tử lắc đầu, coi như không có nhân tộc linh tuệ, xuất phát từ tự nhiên thiên tính, cũng không có sinh linh nguyện ý dạng này bị nuôi nhốt. Sơn Hoa Tử liền suy nghĩ lung tung rất nhiều, đầu óc tốt giống như so trước đó dễ dùng nhiều. Trước kia không hiểu sự tình, hiện tại đại khảo đều suy nghĩ minh bạch, bất luận rốt cuộc đúng hay không, chỉ là mình bây giờ có loại đại triệt đại ngộ, suy nghĩ minh bạch cảm giác như vậy, để cho Sơn Hoa Tử trở nên càng đã vượt ra, từ vậy mà ẩn ẩn có một loại xuất trần chi ý. Đây là truyền thừa mấy ngàn năm tập tục, chúng ta tiểu lực bé, cũng không thay đổi được cái gì, thuận theo tự nhiên đi. Kỳ thật, nghĩ đến bản thân sau cùng kết cục, cùng đã chết đi phụ mẫu là giống nhau chỗ, Sơn Hoa Tử vậy mà cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Không biết qua bao lâu, Sơn Hoa Tử đột nhiên minh ngộ nói, ta nên chết đi, lấy thi thể phương thức bị dùng ăn, mà không thể tại còn sống lúc bị dùng ăn, dạng này ta là thống khổ, cũng sẽ cho trại các hương thân mang đến bất trắc chi họa. Nếu là bởi vì hắn tại sống lúc bị dùng ăn, mà để cho Thanh Ngưu đại lão gia dưỡng thành dùng ăn người sống quen thuộc, vậy đối sơn trại tới nói, mới là lớn nhất tội lỗi đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút muốn lấy người sống là vật hy sinh kết quả, Sơn Hoa Tử liền cảm thấy không rét mà run. Nếu nói như thế, sơn trại liền thật xong rồi. Hắn không thể như thế tự tư, để cho sơn trại tiếp nhận nặng nề như vậy kết quả. Sơn Hoa Tử trong lòng chậm rãi đã quyết định. Đứng dậy tìm một khối bén nhọn tản đá, nhắm mắt lại, hướng mình cổ đâm tới. Thanh nghiêu trốn vào lòng đất, đồng thời không có đi xa, ngay tại táng cốc mặt dưới. Sở dĩ trốn vào lòng đất là bởi vì trở thành sơn thần sau đó thiên tính cho phép. Chỉ có trốn vào lòng đất, hắn mới có thể cảm thấy an toàn, thoải mái, dễ chịu, tự tại. Đây cũng là trở thành sơn thần di chứng về sau chứ. Hắn thông qua vừa rồi thí nghiệm so sánh, rốt cục xác định sơn thần truyền thừa trọng yếu nhất cùng bộ phận. Hiện tại đang nghiên cứu thế nào tốt hơn thu hoạch được thần lực. Sơn thần trong truyền thừa cấp ra một cái đại khái phương án. Kiến tạo miếu thờ, rèn đúc tượng thần, trở thành tín đồ, quỳ lạy cầu nguyện, tín ngưỡng chi lực có thể nhẹ nhõm chuyển hóa làm thần lực. Dùng phương pháp này thu lấy thần lực, tuy rằng so cứu nguy tế khó cung cấp thần lực yếu nhược nhiều lắm, lại thắng ở dài lâu. Hơn nữa tại cầu nguyện quá trình bên trong, có thể đạt được cứu nguy tế khó khăn tin tức, càng thêm chính xác làm đến cứu nguy tế khó. Tín đồ sở cầu đạt được đáp lại, để cho tín đồ đạt được chính diện phản hồi, truyền bá ra, cũng có lợi cho để cho tín đồ càng thêm kiên định tín ngưỡng của bọn họ. Để cho tín ngưỡng chi lực càng thêm thô úp, là một cái tốt tuần hoàn quá trình. Tuy rằng có phương pháp án, thế nhưng biết dễ hành khó. Cụ thể làm thế nào làm tốt, lại là cần nghiêm túc suy nghĩ phân tích một phen. Lúc này, Thanh Nghiêu đột nhiên cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía mặt đất. Đây là, hắn vừa rồi cứu nhân tộc con non đây. Hắn tại sao lại trở về rồi? Hơn nữa tinh khí thần đột nhiên trở nên kém như vậy. A, đây là, đốn ngộ, quả nhiên là trời sinh linh tuệ. Liền xem như phổ thông nhân tộc, cũng có thể có được đối yêu tộc tới nói có thể ngộ nhưng không thể cầu chỉ tồn tại ở trong truyền. Thuyết sự tình, coi như hắn hóa hình làm người. Linh tuệ tăng mạnh, cũng không dám nói có thể đốn ngộ. Dù sao hắn là hậu thiên hóa thành nhân hình. Hậu thiên cùng tiên thiên, luôn luôn có khác biệt. Thanh Nghiêu đối cái này phổ thông nhân tộc con non nhỏ, lại có chút ước ao ghen tị. Càng là tu luyện, đến chỗ cao thâm, càng là rõ ràng. Linh tuệ cùng ngộ tính tầm quan trọng, cũng càng thêm rõ ràng. Nhân tộc chỗ đáng sợ, nhân tộc chủng tộc thiên phú, thật là quá cường đại. Hả, đây là, thằng nhãi con này thế nào muốn tự sát? Ngộ tính thiên phú như vậy, coi như tại trời sinh linh tuệ nhân tộc bên trong cũng là ít có a. Thanh Nghiêu có chút quý tài, mặc dù biết đã cứu đối phương, từ đối phương trên thân thu lấy một sợi thần lực, lại cứu một lần đối phương, cũng không có khả năng lại vì hắn cung cấp thần lực. Thế nhưng, sơn hoa tử đập ầm ầm hạ thủ bị người nắm lấy. Tảng đá kia bén nhọn bộ phận tại cách làn da chỉ kém mấy ly địa phương cố định xuống. Sơn hoa tử không hiểu mở to mắt, nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương lại là vừa rồi cứu được hắn một mạng sơn thần đại lão gia. Sơn thần tay dùng một lát xảo kinh, đem hắn tản đá văng ra ngoài, mới buông ra tay của hắn, dò hỏi, tại sao tìm chết? Bởi vì sơn thần đại lão gia cứu được hắn hai lần, để cho sơn hoa tử cảm thấy 10 phần thân cận. Mặc dù đối phương thần thông quảng đại, thực lực cao cường, thực sự không sợ, hơn nữa mình bây giờ xác thực cần tìm người thổ lộ hết, cũng tạm thời hơi thở tự sát tâm tư, ngồi xuống, 1 năm 1 10 đem chính mình tao ngộ, đồng thời đem chính mình suy nghĩ, còn có vì cái gì tự sát, cùng sơn thần đại lão gia kỹ càng nói một lần. Sau cùng dò hỏi, sơn thần đại lão gia, ngài nói, ta không tự sát, không phải vì sơn trại mang đến tai họa sao? Thanh Nghiêu không nghĩ tới, chuyện này sau cùng căn nguyên, lại còn là rơi vào hắn trên thân. Nguyên nhân gây ra là hắn, kết quả vẫn là hắn, đối phương sinh tử, cái khác, một mực điều khiển trong tay của mình,